Ra điều 99 hệ liệt chi cha A khóc o chương 87, góc truyện audio.com. Lúc trước cha A gióng trống khua chiên trong tiệc đầy tháng của bánh bao nhỏ đã dẫn đến một cơn sóng hiếu kỳ nho nhỏ rồi, bây giờ bánh bao nhỏ còn đứng chung một khung hình với khóc o, bé cưng chẳng những thân mật với khóc o, càng nhìn hai người lại càng giống phần giáp trong chạm phản hắc. Nói thật nha, hôm nay tôi đã gỡ xuống hơn 500 bài phân tích rồi, chính tôi cũng sắp cảm thấy chuyện này là thật rồi. Fan ất không thể nào nha, cha tổng đã công khai con trai ổng như vậy rồi, người kia chắc chắn không thể nào trong giới diễn viên được, nếu không đã công khai chung với mẹ của bé luôn rồi. Fan bính, thật ra tôi cảm thấy, cha tổng cùng khóc o của chúng ta, cũng có chút dễ thương, thật sự cũng chẳng thiệt chút nào. Fan đinh, đang làm cái gì vậy? Đừng để bị chụp lại rồi truyền ra ngoài, tìm chuyện để khóc o bị chửi nữa, anh của chúng ta là một omega độc thân trong sạch, sự nghiệp còn đang trên đà phát triển, bắt buộc phải tránh xa khỏi loại người như cha A, khóc o vẫn luôn lặn. Trong đám người, đột nhiên cảm thấy lương tâm có chút đau, đọc nhiều chuyện võng du sẽ biết, nghĩa là mình đang online nhưng những người khác trong nhóm vẫn thấy mình đang offline. Cách chương.